Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 641, phân tích phỏng đoán, hội kiến trường sinh. Trước mắt, toàn bộ cảnh nội Cửu Châu nhằm vào Khôn Thái Đế đã bắt đầu phản loạn. Khôn Thái Đế người này hùng tài đại lược, tuyệt đối không thể nhận mệnh đơn giản như vậy. Nhất định là hắn đang thực hiện âm mưu gì đó. Đem trăm vạn cấm quân hoàng gia chia làm bốn cổ, phân biệt hướng tứ phương bình định. Chỉ cần đầu óc bình thường thì tuyệt đối không thể làm loại chuyện này, Khôn Thái Đế nhất định có vấn đề. Dựa theo kế hoạch của rất nhiều đạo thống, tháng năm nhất định sẽ vào kinh thành, Khôn Thái Đế cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử vào lúc đó. Tử vong là kết cục duy nhất của hắn, nếu như ta là một đế vương đời cuối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sự phẫn nộ của ta đủ để khiến cho ta nhờ và tất cả mọi người chôn cùng. Dựa theo những ghi chép về luân hồi đã từng xảy ra trong quá khứ, mỗi một lần đều sẽ có đế vương đời cuối thử phản kích. Khôn Thái Đế chỉ sợ cũng đã thấy được một màn này, chỉ sợ hắn chuẩn bị một loại đại sát khí nào đó, cuối cùng điên cuồng một phen. Nguyên Trí Tuệ rất nhanh tìm tòi ra một ít thứ, nhìn ra sau lưng Khôn Thái Đế hình như có thủ đoạn. Nhưng cụ thể là thủ đoạn gì hắn không đoán được, bởi vì không có bất kỳ tin tức nào biểu hiện Khôn Thái Đế đã làm ra hành vi đặc thù gì. Tuy rằng Nguyên Trí Tuệ tu hành trí tuệ lục, có thể thấy được những mầm mống của trí tuệ, một chút tin tức có thể liên tưởng đến càng nhiều nội dung hơn. Nhưng kế hoạch của Khôn Thái Đế đều thông qua nguyện vọng đỉnh thực hiện, toàn bộ quá trình không có trải qua tay bất kỳ người nào, cũng không tồn tại bất cứ dấu vết gì, phía sau còn có trí tuệ thần bí quái dị đang âm thầm ẩn giấu tất cả. Nguyên Trí Tuệ tuy rằng cường đại, nhưng cũng đoán không ra kế hoạch cụ thể. Ý niệm trong đầu hơi chuyển, Lý Vô Song người này tay cầm trí bảo, nhất định biết được mục đích chân chính của Khôn Thái Đế. Lấy hiểu biết của ta đối với người này, hắn tất nhiên sẽ lợi dụng mục đích của Khôn Thái Đế để làm kiếp số của mình. Muốn thành tựu căn cơ vô thượng thần hồn, mục đích của Khôn Thái Đế nhất định phải đủ lớn. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kinh thành. Nếu là như vậy suy ngược có thể được kết luận. Kế hoạch mà Khôn Thái Đế chuẩn bị, có lẽ sẽ hủy diệt tất cả đại quân đạo thống tiến vào trong kinh thành, thậm chí toàn bộ người trong kinh thành đều sẽ tử vong, bạo lực thay đổi tiến trình toàn bộ lịch sử. Chỉ có tai kiếp kiếp số cấp bậc này mới phù hợp điều kiện trùng kích thần hồn vô thượng. Lý Vô Song muốn đem loại kiếp số này hóa thành của mình, tất nhiên sẽ ở trong đó động tay chân. Khôn Thái Đế rất có thể không biết kế hoạch của mình đã bị Lý Vô Song ảnh hưởng. Muốn tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với kinh thành, chỉ có mấy phương pháp có hạn. Đại trận hủy diệt bao trùm cả tòa thành thị, hoặc là dẫn phát quái dị tử cấp trở lên hàng lâm. Nhưng quái dị cấp tử không phải dễ triệu hồi như vậy, không đủ huyết tế tuyệt đối không thể. Nghĩ tới đây, trong lòng Nguyên Trí Tuệ bỗng nhiên khẽ động. Ta hiểu rồi, nếu như toàn bộ kinh thành chỉ là một tế trường, liên quân vào thành tất nhiên sẽ đại khai sát giới. Vô số người tử vong sẽ trở thành tế phẩm, sau đó Khôn Thái Địa Đế lại thi triển phương pháp tế tự, triệu hoán quái dị từ cấp chết trở lên, một lần hành động phá hủy toàn bộ kinh thành, đây cũng không phải là không có khả năng. Vậy thì đơn giản, đầu tiên thông chi cho các đạo thống vào thành, không được huyết tế không được lạm sát kẻ vô tội, nếu không sẽ trúng bẫy của Khôn Thái Đế. Thứ hai, cũng có thể để Lý Vô Song ngư ông đắc lợi. Hơi suy tư, Nguyên Trí bỗng nhiên lắc đầu. Không đúng, Lý Vô Song phải ứng kiếp, đầu tiên kiếp số này nhất định phải phát sinh. Hắn mới có thể tới nơi này, kiếp số không phát sinh, hắn tự nhiên có thể xa chạy cao bay. Thời kỳ lịch sử thay đổi có liên quan gì đến ta đâu. Tất cả các ngươi đều đã chết, đối với ta mới là lợi ích tốt. Chỉ cần tìm được đại trận huyết tế, biết rõ tình huống của đại trận này, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm kiếm được một chút tung tích của Lý Vô Song. Muốn sinh tồn trong kiếp số cấp bậc này, hắn tất nhiên là có phương pháp nào đó để chế tạo một nơi tuyệt đối an toàn, ẩn thân ở trong kinh thành này. Trong mắt Nguyên Trí Tuệ lóe lên vô tận trí tuệ, tựa hồ nắm bắt được tất cả chân tướng. Tuy rằng có sự chênh lệch với kế hoạch thật sự, nhưng hắn vẫn đoán được một vài điểm mấu chốt. Như vậy trước tiên tìm tu sĩ trường sinh ở kinh thành tìm hiểu một ít tin tức, lại kết hợp với tin tức suy đoán trước mắt tiến hành phán đoán. Vô Cực Giáo, trụ sở kinh thành, Nguyên Trí Tuệ vô thanh vô tức đi tới nơi này, quang minh chính đại đi vào đạo quán của Vô Cực Giáo. Dọc đường không có bất kỳ người nào ngăn cản hắn. Tất cả những người đi ngang qua hắn đều tự nhiên bỏ qua hắn. Rất nhanh hắn đã đi tới trong một tiểu viện thanh u trong đạo quán. Sau khi hắn tới đây, trong sân nhỏ có một người bị kinh động. Lúc này Lý Thu Tiên đang ở trong sân suy tư gì đó, người bỗng nhiên đến kinh động đến hắn. Ánh mắt nhìn về phía Nguyên Trí Tuệ, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Trong mắt hắn, Viên Trí Tuệ là một bộ dáng khác, vô thượng trí tuệ La Hán. Sao ngươi lại rảnh rỗi đến chỗ ta? Đã lâu lắm rồi không thấy bóng dáng ngươi. Sau hội nghị phong thần 10 năm trước đã biến mất không thấy đâu nữa, bây giờ bỗng nhiên đi ra, xem ra là có chuyện tìm tới ta. Nguyên Trí Tuệ mỉm cười, đã lâu không gặp, Vạn Phong chân quân. Ha ha ha, ngồi đi, Lý Thu Tiên thản nhiên nói. Nguyên Trí Tuệ cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh. Lý Thu Tiên vung tay lên, trước mặt hai người xuất hiện một ít trái cây cùng đan dược, trồng chất ở trong hai cái đĩa. Còn có một bình rượu kỳ lạ, xuất hiện ở trên mặt bàn. Lý Thu Tiên cầm lấy rượu, rót một chén ở trong chén trước mặt hai người. Rượu này đỏ sẫm như máu, mùi máu tươi như có như không phả vào mặt. Trên mặt Nguyên Trí Tuệ lộ ra vẻ tươi cười, Vạn Phong chân quân thật sự là thủ đoạn tốt, luyện chế vạn dân huyết tử này vô cùng khó khăn. Cần một vạn tâm huyết của người nhận hết oan khuất, dựa vào trăm loại linh dược, trải qua ngàn năm ủ chế mới có thể chế luyện mà thành. Trong đó vốn ẩn chứa tinh khí oán hận vô cùng, nhưng trải qua ngàn năm ủ chế, đem tinh khí oán hận phát ra từ nội tâm này tẩy đi hết thảy tạp chất, hóa thành tâm linh tinh khí tinh thuần, chính là vật đại bổ a. Ta cũng đã mấy ngàn năm chưa từng uống đồ tốt như vậy. Lý Thu Tiên cười nhạt, trận chiến phong thần lần này, không biết sẽ chết bao nhiêu người, tiếp tục giữ lại, thì có ích lợi gì. Hưởng thụ một phen cho tốt, ta cũng không muốn để cho những người khác chiếm tiện nghi. Ha ha ha, chân quân thật tốt bụng. 365 vị thần vị, tất có một chỗ cắm rủi cho ngươi. Nói xong, hai người nâng chén mà uống, huyết tử này vào cổ ngọt ngọt ngon, hai người đều là mặt lộ ra ửng hồng, phảng phất có khoái ý vô thượng. Một chén rượu vào bụng, bầu không khí giữa hai người cũng càng thêm nóng bỏng. Nguyên Trí Tuệ cầm lấy một viên đan dược này toàn thân màu lam, óng ánh tựa như một viên mỹ ngọc, trên đó có đủ loại hoa văn. Chỉ nghe Nguyên Trí Tuệ ca ngợi nói, cửu chuyển linh hồn đan, đây cũng là mỹ vị vô thượng. Chương 642, người là thịt cá, tự mình khóa chặt. Mỗi một viên đan dược đều phải dùng hồn phách của số lượng chu thiên, dùng cửu u ma hỏa, cửu thiên thái dương chân hỏa nung khô, trải qua 18 tầng địa ngục thống khổ nấu chín, loại bỏ ý niệm trong tất cả hồn phách mới có thể luyện ra hồn phách chi linh vô cùng tinh thuần này. Luyện chế 9981 năm mới có thể thu về mình. Nói xong, một ngụm nuốt vào một viên đan dược vào miệng liền hóa thành một loại linh quang thần bí tràn vào trong cơ thể. Cảm thụ được loại linh quang này làm dịu linh hồn của hắn, trên mặt Nguyên Trí Tuệ tràn ngập ý cười sán lạn. Lý Thu Tiên ở một bên cũng ăn một viên, trên người hai người đều tràn ngập linh quang thần bí, lực lượng trong những đan dược này đang bị bọn hắn nhanh chóng hấp thu. Thật lâu sau, hai người mới tỉnh lại từ trong cơn mê say, ánh mắt Nguyên Trí nhìn về phía trái cây trong mâm. Đó là từng quả cây có khuôn mặt người, bề ngoài giống như quả đào, nhìn thấy thứ này, trên mặt của hắn cũng tràn đầy vui sướng. Nhân diện đào ngàn năm, đây chính là cực phẩm trong pháp thực. Mỗi một cây đều phải dùng 10 vạn sinh linh tiến hành trồng trọt, lấy xương làm cành, máu thịt làm chất lỏng, vô cùng oán hận tuyệt vọng làm chất dinh dưỡng, ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, ngàn năm một thành thục. Là một trong tam đại tiên phẩm, ăn một viên có thể bù đắp được trăm năm khổ tu. Đạo hữu lần này thật là hào phóng. Nói xong cầm một quả đào mặt người lên, há miệng ném vào trong miệng. Miệng của hắn giống như miệng to như chậu máu, dễ dàng đem quả đào này nhấm nuốt không dư thừa một điểm. Lý Thu Tiên cũng ăn một viên, trên mặt hai người một mảnh đỏ ửng, nước quả đào mặt người tản ra một cỗ hương khí quỷ dị, phảng phất có một loại cảm giác say rượu. Thật lâu sau, hai người hưởng dụng xong tất cả quả đào, đan dược và rượu ngon, trên mặt mang theo ý cười nhìn nhau mà cười. Đồ tốt đã hưởng dụng xong, đạo hữu cũng nên nói một chút lần này đến đây có chuyện gì. Trên mặt Lý Thu Tiên lộ ra một tia cười nhàn nhạt. Kỳ thật ta đến đây cũng không có chuyện gì quá lớn, là vì điều tra vết tích của Lý Vô Song. Không biết người có nhận được tin tức gì hay không? Nghe nói như thế, Lý Thu Tiên có chút kinh ngạc, đạo hữu không biết sao. Bạch Cốt Bồ Tát truyền tin cho đạo thống thiên hạ, có khả năng Lý Vô Song đã tới kinh thành. Dường như tìm kiếm tài nguyên ở đây. Đoạn thời gian trước một trụ sở của vô cực giáo ta đã bị trộm sạch tài nguyên. Tất cả mọi người trong trụ sở kia đều chết trong trận náo động kia. Căn cứ tin tức Bạch Cốt Bồ Tát, chúng ta có thể phán đoán đại khái là Lý Vô Song làm. Bạch Cốt Bồ Tát còn truyền tin, có thể Lý Vô Song sẽ đi Tàng Long Sơn trộm mộ. Dùng để đổi lấy tài nguyên, duy trì bản thân bước vào cảnh giới cao hơn. Ánh mắt Nguyên Trí Tuệ khẽ híp lại, còn có chuyện này sao? Thời gian trước ta bị vây ở một chỗ, cho nên không nhận được tin tức. Lần trước Tàng Long Sơn xuất hiện quái dị hình dạng vô định, ở trong một tòa thâm uyên dưới đất. Căn cứ theo điều tra của ta, nơi đó hẳn là một lăng mộ dưới mặt đất, vốn hẳn là có vật trấn áp, nhưng bị người lấy đi, cuối cùng cũng dẫn đến động quái dị vô định hình phá ra. Nguyên Trí Tuệ nghe nói như thế trong lòng hơi động, xem ra hẳn là Lý Vô Song làm. Ta cũng nghĩ như vậy, bất quá người này quá mức trơn trượt, chúng ta đi qua đều không tìm được bất kỳ dấu vết của hắn. Vị người nắm giữ tiên cơ vô thượng này, xác thực rất lợi hại. Ngay cả chúng ta những tu sĩ trường sinh này cũng bắt không được bất kỳ vật gì. Nói đến đây, Lý Thu Tiên tựa hồ cũng có chút khâm phục, mang theo ý cười chậm rãi nói. Nguyên Trí Tuệ khẽ điểm, người này quả thật rất lợi hại, trước khi ta thức tỉnh, tiền thân của ta đã bị thương nặng, thiếu chút nữa đã chết trong tính toán của hắn. Thủ đoạn của người này khá kinh người, đa tạ đạo hữu đã cung cấp tin tức. Người này ta nhất định phải bắt được hắn. Lý Thu Tiên nghe vậy không thể phủ nhận, kỳ thật hắn đối với Lý Vô Song cũng không có hứng thú quá lớn. Nhàn nhạt nói, đạo hữu vậy thì cẩn thận một chút đi, mấy ngày trước, ta nhận được một tin tức. Bên trong ý chí thế giới đã xảy ra một trận đại chiến. Có vẻ Bạch Cốt Bồ Tát đã chịu thiệt thòi lớn. Nguyên Trí Tuệ nghe nói như thế trong lòng nhảy dựng, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Lục đạo phong thần mới là đường ra của chúng ta, loại người này không cần để quá nhiều tâm tư ở phía trên hắn. Hắn dù thế nào cũng có thể trường sinh, trên trường sinh, hắn không có đường. Kết cục sớm đã định, Lý Thu Tiên như có ý nói. Nguyên Trí Tuệ khẽ gật đầu, ừ, hiểu rồi. Nguyên Trí Tuệ rời khỏi trụ sở của Vô Cực Giáo, trên mặt hắn ta lóe lên vẻ ngưng trọng. Thế giới ý chí, Bạch Cốt Bồ Tát xem ra là muốn ngồi xổm chờ Lý Vô Song tu luyện thiên hồn. Lý Vô Song sớm có chuẩn bị, cho nên ngươi ăn thiệt thòi lớn. Xem ra trí bảo trong tay hắn còn lợi hại hơn so với ta tưởng tượng. Bạch Cốt Bồ Tát ngồi đó canh giữ cũng dám đi, đã nghiệm chứng một việc. Cho dù là chuyện ghi chép trong đầu, cũng có thể bị người này thông qua trí bảo của hắn phát hiện được. Nói cách khác nhằm vào người này chỉ có thể dùng dương mưu. Nguyên Trí Tuệ hít một hơi thật sâu, hơn nữa hiện tại người này có thể khiến Bạch Cốt Bồ Tát chịu thiệt lớn, ý nghĩa trong tay hắn chỉ ít có chiến lược cấp bậc Bồ Tát. Cái này rất phiền toái, lấy lực lượng của ta, nếu như là dương mưu mà nói, hắn nhất định có thể phát giác được lá bài tẩy của ta. Vẫn là tìm được đòn sát thủ của Khôn Thái Đế trước, ta không phá hoại thì chờ ngươi tới, nếu là dương mưu, vậy thì nhìn xem thủ đoạn của ai cao siêu. Lại là một ván bài rõ ràng, phải xem thủ đoạn của ai cao hơn, có thể đi qua kiếp nạn này. Trong kinh thành, thân ảnh Bạch Cốt Bồ Tát vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi này. Nhưng lúc này hắn đã hóa thân thành một người kinh thành bình thường, trên mặt lóe ra một tia trầm ngâm, đứng ở trên một tòa tháp cao nhất toàn bộ kinh thành. Ánh mắt lẳng lặng nhìn xuống phía dưới, toàn bộ kinh thành đều bị hắn thu vào trong mắt. Trong mắt hắn, kinh thành có vô số hào quang lấp lóe, các trụ sở đạo thống đều có trận pháp cấm chế tràn ngập. Trừ cái đó ra, còn có một vài thứ mà hắn cũng nhìn không thấu, ánh mắt có chút ngưng trọng. Khôn Thái Đế tất không cam lòng tử vong, cũng tất có thủ đoạn, có thể một kích tuyệt địa. Mà một kích này tất nhiên tạo thành vô số tử thương, đây chính là kiếp số ngươi lựa chọn, liên lụy vô số kiếp số của tu sĩ trường sinh. Vậy ngươi sẽ ở nơi nào? Phải sống sót trong kiếp số này. Bạch Cốt Bồ Tát ánh mắt thâm thúy, tìm kiếm toàn bộ kinh thành, tìm kiếm tất cả những nơi khả nghi. Hai vị đại địch của Lý Thanh Bình Sinh đều đã đi tới kinh thành. Theo tin tức hắn lộ ra càng ngày càng nhiều, tất cả hành vi của hắn đều bị người ta quy nạp tổng kết ra logic. Dựa vào loại logic này có đủ loại phương pháp có thể dự đoán hành vi của hắn, mà càng lên cao, chuyện phù hợp hành vi của hắn sẽ càng ít. Khả năng bại lộ sẽ càng cao. Mưu lược nguy hiểm nhất trên thế giới này chính là dương mưu. Người biết người cũng tránh không được, chỉ có thể dựa vào thực lực xông vào, xông qua chính là chết. Chương 643, thảo luận văn chương, lưỡng hùng nhi hoặc. Mấy ngày nay Lý Thanh đều đang lẳng lặng chờ đợi, mỗi ngày đều xem tin tức các nơi, phân tích tìm kiếm thứ hữu dụng với mình. Chủ yếu nhất là đang chờ đợi mạng lưới của bốn vực Cửu Châu hoàn toàn dựng thành công, sau đó hoàn thành tất cả số liệu lớn đưa vào. Chờ ta hoàn thành mạng lưới tin tức của bốn vực Cửu Châu, tiếp theo sẽ tiến hành một lần, sắp xếp lại kế hoạch sau này. Đồng thời, còn phải bắt đầu tiến hành kế hoạch mạng lưới bước thứ hai. Muốn sắp xếp không ít gián điệp trong đạo thống, thử tiến hành tan rã và khống chế đối với đạo thống. Dùng việc lấy được càng nhiều tin tức bên trong đạo thống, còn có rất nhiều tin tức của pháp tướng Nguyên Thủy. Bản thể của Lý Thanh vẫn luôn giấu ở ngoài kinh thành, chưa từng ra ngoài lần nào. Hắn ở trấn này lấy tính, chậm rãi đợi thiên thời biến hóa. Tuy rằng hiện giờ cửa thành các thành thị, những người tìm kiếm hắn đã rút lui trở về. Thiên hạ đại biến, phần lớn người đều không để ý tới hắn. Nhưng hắn vẫn không có đi ra ngoài đi dạo, ở trong thời điểm nguy hiểm này, rất nhiều tu sĩ trường sinh thường xuyên lui tới. Hiệu quả của tàng khí châu cũng gần như là không, căn cơ khí tức của hắn rất dễ dàng bại lộ ra ngoài, điều này cũng dẫn đến hắn chỉ có thể dựa vào thân thần và người giấy bách ảnh hành tẩu ở bên ngoài. Ngày hôm nay, sắc mặt Lý Thanh bỗng nhiên giật mình, tin tức ở Bắc Châu được đổi mới. Nội dung khiến hắn lấy làm kinh hãi, Lý Thanh liền phát ra hịch văn thảo luận bên cạnh Thanh Quân. Lý Thanh cẩn thận đọc bài văn này, trên mặt hiện lên một nụ cười như có như không. Xem ra kế hoạch của Khôn Thái Đế cuối cùng cũng khởi động. Nội dung văn chương chủ yếu là nói bên người Khôn Thái Đế có gian tà, Lý Thanh Liên muốn thay thiên hành đạo, trinh phạt gian tặc, trả lại thiên hạ thái bình. Quảng mời đại quân thiên hạ vào kinh bắt giặc, bình định thiên hạ. Văn chương này vừa ra, lập tức long thiên lở đất, trước tiên chính là 800 dặm cấp bách truyền khắp thiên hạ. Đạo thống các nhà truyền bá tin tức cực nhanh, trong lúc nhất thời quần hùng thiên hạ phấn chấn. Từng vị thiên mệnh chi tử ở sau lưng thế lực nâng đỡ, nhao nhao phát ra hưởng ứng. Đảo mắt lại qua mấy ngày, hưởng ứng thiên hịch văn này chừng 18 lộ chư hầu. Thiên mệnh chi tử mà tam đại đạo môn nâng đỡ tổng cộng có 12 nhà, mà các đạo thống khác nhau của chư tử bách gia cũng nâng đỡ tổng cộng 6 nhà thế lực. Trong khoảng thời gian ngắn Long Châu hoàn toàn rơi vào cô lập, bốn đường chia ra bình định trăm vạn đạo binh đại quân thì dừng lại ở Long Châu đi thông 8 châu khác biên cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn đại đường tựa hồ đã hoàn toàn sụp đổ, biến thành một đám châu phủ độc lập. Trong hoàng cung đại đường, truyền đến một trận tiếng gào thét Khôn Thái Đế. Loạn thần tặc tử, đều là loạn thần tặc tử. Bọn họ làm sao dám cả gan làm loạn như thế? Truyền lệnh xuống, đem 18 lộ chư hầu này toàn bộ định làm phản tặc, thông báo thiên hạ. Lúc này sắc mặt Khôn Thái Đế dữ tợn, tất cả quan viên phía dưới đều lộ vẻ hoảng sợ, nửa câu cũng không dám nói. Cả đám đều cúi đầu trang bức đà điểu, Khôn Thái Đế nhìn bọn họ phẫn nộ quát, còn ở chỗ này làm gì? Lỗ tai điếc sao? Bãi triều. Nói xong, vỗ một chưởng nặng nề vào tay vịn, phát ra thanh âm phịch. Khôn Thái Đế đứng dậy đi về phía ngự thư phòng, sắc mặt âm trầm như nước, giống như muốn giết người. Phẫn nộ đang dâng trào, tất cả cung nữ thị vệ ven đường đều nhìn không chớp mắt, không dám có bất kỳ động tĩnh lớn nào. Nhưng ngay khi đi qua một hành lang, Khôn Thái Đế đột nhiên đụng vào một người. Lại là một nữ nhân xinh đẹp, cung nữ mảnh mai yếu đuối, lúc này bị thân thể hùng tráng của Khôn Thái Đế đụng ngã xuống đất. Cung nữ này vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng quỳ rạp xuống đất điên cuồng dập đầu, hoàng thượng tha mạng, nô tỳ sai rồi, nô tỳ sai rồi. Ánh mắt Khôn Thái Đế lạnh như băng nhìn nàng, cung điện trọng địa, ngay cả đi đường cũng không dám nhìn. Kéo ra ngoài loạn côn đánh chết. Nói xong bước qua một bên nữ nhân, đi về phía thư phòng. Cung nữ kia hỏi như là ngũ lôi oanh đỉnh sắc mặt trắng bệch, thị vệ hai bên đã đột nhiên đi tới, một chảo bắt nàng. Cung nữ điên cuồng kêu thảm thiết, tha mạng. Tha mạng a, bệ hạ, nô tỳ biết sai rồi. Nhưng ngay sau đó miệng của hắn đã bị trực tiếp che lại, kéo về chỗ âm u trong hoàng cung. Ầm ầm ầm, tiếng côn bổng không ngừng vang lên, một góc âm u, sắc mặt cung nữ thống khổ tuyệt vọng bị đè trên mặt đất. Phần lưng đã đỏ sẫm, hai thị vệ không chút lưu tình vung vẩy cây gậy gỗ trong tay. Chỉ là ngắn ngủn mười mấy gậy, cung nữ này đã miệng phun máu tươi, toàn thân run rẩy, tiếp theo không nhúc nhích mà chết. Chỉ là bởi vì một lần cung nữ va chạm, tin tức hoàng đế hạ lệnh loạn côn đánh chết rất nhanh truyền ra ngoài. Tất cả mọi người biết, phẫn nộ của Khôn Thái Đế hiện giờ đã đạt đến cực hạn. Trong ngự thư phòng, Khôn Thái Đế ngồi trên bảo tọa của mình, trước mặt ông ta bày một tấm bản đồ. Là bản đồ của cả bốn vực Cửu Châu, trong mắt hắn tràn đầy phức tạp. Có không cam lòng, có tuyệt vọng, có hy vọng, còn có tiếc nuối. Vì sao chấm nhất định phải làm hoàng đế cuối cùng này? Thật sự là không cam lòng. Nếu không có những đạo thống này, rõ ràng ta có thể thành lập một vương triều vĩ đại hơn. Khôn Thái Đế chậm rãi nhắm mắt lại, bây giờ chỉ còn Long Châu trong lòng bàn tay của hắn, tất cả những thứ khác đều đã thoát khỏi sự khống chế của hắn. Hắn cảm nhận được rất sâu về sức mạnh của đạo thống, mạnh mẽ không gì sánh kịp, không thể tưởng tượng. Các ngươi có mạnh mẽ hơn nữa, ta cũng sẽ khiến các ngươi chết không có chỗ chôn. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Tiếng cười kinh khủng vang vọng hư không, cả người Khôn Thái Đế đều tràn ngập một loại điên cuồng dị thường. Nguyên Trí Tuệ yên lặng đứng ở một góc kinh thành, trong khoảng thời gian này hắn đều đang thi triển thủ đoạn của mình, tìm kiếm thủ bút của Khôn Thái Đế. nhưng hắn lại không phát hiện bất kỳ địa phương nào hư hư thực thực là do Khôn Thái Đế viết ra. Tất cả những điều mà hắn nghi ngờ đều bị hắn tìm kiếm một lần, nhưng không có một điều nào phù hợp với suy đoán của hắn. Ta suy đoán hẳn là không có vấn đề, nhưng rốt cuộc Khôn Thái Đế đã dùng thủ đoạn gì, có thể che giấu đòn sát thủ trong tay mình tốt như vậy. Lúc này, hắn nghĩ tới Hịch Văn, 18 lộ chư hầu gần đây toàn bộ vào kinh, trăm vạn đại quân tập trung biên cảnh, đến lúc đó tất có một hồi đại chiến. Phong thần đại chiến sắp sửa mở màn. Các ngươi tranh đi, ta muốn không chỉ là một thần vị, ta muốn chính là chứng đạo thành tiên chân chính. Nhưng mà phong thần đại chiến đã mở màn, thời gian chết của Khôn Thái Đế không còn xa, thời gian Lý Vô Song đột phá cũng không xa. Hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập một tia suy tư. Nếu không tìm thấy thủ bút của Khôn Thái Đế, vậy ta sẽ nghĩ biện pháp khác để tìm được vị trí có thể tồn tại của Lý Vô Song. Bạch Cốt Bồ Tát sắc mặt ngưng trọng, trong khoảng thời gian này hắn cũng đang tìm kiếm thủ bút mà Khôn Thái Đế âm thầm chuẩn bị, nhưng vẫn không có bất kỳ thu hoạch nào. Không hổ là đế vương một phương, ngay cả ta cũng có thể giấu giếm được. Vương giả tụ tập đạo của mọi người, quả nhiên là kết tinh của sức mạnh nhân đạo. Chương 644, Bạch Cốt hành động, Khôn Thái sát cơ. Loại lực lượng này quá mức khủng bố, nhất định phải hoàn toàn khống chế mới được. Nhổ cỏ tận gốc, một cái cũng không thể lưu lại. Nếu cho bọn họ cơ hội phát triển, tương lai chính là họa lớn trong lòng. Nhưng có lẽ có thể lợi dụng một chút, đi gặp vị hoàng đế cuối cùng này một lần. Lúc này Bạch Cốt Bồ Tát như có điều suy nghĩ, duỗi ra một ngón tay. Móng tay của mẹ ngón út bị gãy rơi xuống đất, ngay sau đó móng tay này toát ra vô số bướu thịt, nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh liền biến thành một Bạch Cốt Bồ Tát hoàn toàn mới. Chẳng qua lúc này Bạch Cốt Bồ Tát cũng không có khí tức cường đại gì. Ý niệm của Bạch Cốt Bồ Tát và phân thân này nối liền với nhau, phân thân đi về phía hoàng cung. Đảo mắt đã qua nửa canh giờ, phân thân của Bạch Cốt Bồ Tát này đã đi tới trước cửa hoàng cung. Vừa đi tới trước cửa lớn, lập tức đã bị thị vệ ngăn lại. Thị vệ sắc mặt lạnh lùng nhìn hắn, hoàng cung trọng địa, người không phận sự không thể đi vào. Người tới là ai? Nghe được thị vệ tra hỏi nghiêm khắc, Bạch Cốt Bồ Tát mỉm cười, bần tăng đến từ Tây Vực, lần này đến đây là vì cầu kiến hoàng đế đại đường. Nói xong, trong tay hắn lấy ra một phần văn thư, đây rõ ràng là văn điệp thông quan của vương triều Tây Vực. Thị vệ hoàng cung nhìn văn thư trong tay, trong mắt lóe lên vô số nghi vấn. Theo lý thuyết, loại người từ bốn vực đến này, bình thường đều có quan viên chuyên môn tiếp đãi, trực tiếp tìm tới cửa như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Nhưng hòa thượng trước mắt thần bí bất phàm, khiến hắn có một loại sợ hãi bản năng. Suy nghĩ một chút, hắn lạnh lùng nói, ngươi chờ ở đây. Nói xong, hắn từ cái giỏ bên cạnh trèo lên tường thành, rất nhanh tướng quân thủ vệ trên tường cung đã xem qua văn thư. Vị thủ tướng này tên là Vương Thành Trụ, là tân nhậm tướng quân lần trước bởi vì vấn đề phản loạn mà bị liên lụy. Hắn nhìn văn thư qua cửa, sắc mặt biến hóa bất định, đồ vật tuyệt đối là thật, nhưng người phía dưới, hắn luôn cảm giác có chút vấn đề. Nhưng đối phương nói thẳng tới gặp hoàng đế, lại có quan hệ với Tây Vực, hắn cảm giác bên trong có lẽ có bí mật gì đó không muốn người biết. Suy tư một hồi lâu, hắn cũng không dám tự tiện chủ trương. Hắn nhanh chóng xoay người rời khỏi nơi này, đi về phía trong hoàng cung. Sau nửa canh giờ, thân ảnh Bạch Cốt Bồ Tát bị dẫn vào hoàng cung. Trong một đại điện vô cùng trống trải, nơi này đứng đầy thị vệ, Khôn Thái Đế một mình ngồi trên bảo tọa ở trên cao nhất. Bạch Cốt Bồ Tát đã tiến vào trong đại điện, nhìn Khôn Thái Đế chắp tay trước ngực, bần tăng chính là Tây Vực Bạch Cốt Bồ Tát, bái kiến đại đường hoàng đế. Khôn Thái Đế nghe được xưng hô của Bạch Cốt Bồ Tát, trong lòng lập tức nhảy dựng. Bạch Cốt Bồ Tát là ai hắn tự nhiên là biết, đó là một trong bốn vị Bồ Tát mạnh nhất Phật môn. Bạch Cốt là đạo, tìm kiếm sự tồn tại bên trong Bạch Cốt. Trong lòng hơi ngưng tụ, thì ra là Bạch Cốt Bồ Tát, chấm cũng từng nghe nói về ngươi. Không biết ngươi tới là có chuyện gì? Bạch Cốt Bồ Tát nhìn về phía những thị vệ xung quanh, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. Lần này ta đến, liên quan đến huyết mạch Hoàng Triều Đại Đường. Khôn Thái Đế nghe nói như thế, trong lòng hơi động, nghĩ đến Lý Vô Song đã từng gặp, chẳng lẽ hắn cũng biết chuyện của Lý Thanh Liên? Chuyện này ngoại trừ ta và Lý Vô Song ra, tất cả người biết chuyện đều đã diệt khẩu. Không thể có người thứ ba biết được, trừ phi là Lý Vô Song nói cho hắn biết. Nhưng đạo thống trong thiên hạ đang truy tung Lý Vô Song, Lý Vô Song tuyệt đối không thể nói cho hắn biết. Vậy để ta xem, ngươi muốn làm cái gì đi. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn nhìn về phía thị vệ xung quanh, các ngươi đều ra ngoài trước đi. Tất cả thị vệ mặt không biểu tình xoay người rời khỏi cung điện, rất nhanh nơi này đã bị phong bế hoàn toàn. Bạch Cốt Bồ Tát thấy Khôn Thái Đế nói như vậy, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười. Bệ hạ quả nhiên đại khí, không hề sợ hãi. Khôn Thái Đế nghe vậy, không thể phủ nhận, chấm cũng từng ra chiến trường, trong hoàng cung này, người có thể phát huy được mấy phần lực lượng. Tranh đấu phàm nhân, người không bằng ta, nếu không người cũng sẽ không chỉ phái một phân thân tới. Bạch Cốt Bồ Tát hỏi, trong lòng nghiêm nghị, không hổ là Khôn Thái Đế, liếc mắt một cái đã nhìn thấu phân thân của ta. Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Bạch Cốt Bồ Tát híp mắt lại, nói ra lời kinh người, vương triều Đại Đường sắp diệt vong, huyết mạch Lý gia cũng sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt. Không biết bệ hạ có biết không? Khôn Thái Đế nghe vậy cười nhạt một tiếng, hắn lập tức biết Bạch Cốt Bồ Tát cũng không biết chuyện của Lý Thanh Liên, nếu không tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Nhưng hắn muốn xem thử rốt cuộc Bạch Cốt Bồ Tát muốn làm gì. Bạch Cốt Bồ Tát dạy ta thế nào? Bần tăng nguyện ý đại biểu Tây Vực và bệ hạ làm một giao dịch. Giao dịch gì? Khôn Thái Đế tò mò hỏi. Ta biết bệ hạ đại khái đã an bài một đòn sát thủ, sau khi 18 lộ chư hầu cùng rất nhiều đạo thống tu sĩ tiến vào kinh thành phát động. Mục đích chính là để bọn họ chôn cùng Đại Đường, có lẽ còn có năng lực ngăn cơn sóng dữ, ta nói có đúng không? Khôn Thái Đế nghe nói như thế thì trong lòng cả kinh, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút cảm xúc nào. Bạch Cốt Bồ Tát nói sai rồi, ta chỉ là người bình thường, làm sao có thể có loại thủ đoạn này? Bệ hạ không muốn thừa nhận cũng được, ta chỉ muốn hỏi một vấn đề. Trong trận tai nạn này, trong kinh thành nơi nào là an toàn nhất? Nếu như ngươi có thể trả lời vấn đề này của ta, ta có thể bảo đảm tương lai Đại Đường ngươi có một dòng huyết mạch, ở Tây Vực ta có thể an cư lạc nghiệp. Khôn Thái Đế nghe nói như thế, hơi suy tư liền biết tên này đang có chủ ý gì. Thì ra là thế, người này đến là vì Lý Vô Song. Lý Vô Song muốn mượn đạo kiếp số kinh thành này đột phá linh thức, hiển nhiên Bạch Cốt Bồ Tát này cũng đã suy tính được. Hắn thậm chí suy tính đến ta chuẩn bị đòn sát thủ, nhưng hắn không biết tất cả những thứ này là vì cái gì. Bất quá Lý Vô Song đúng là một phiền toái, nguyên bản ta muốn hắn đồng quy vu tận với ta. Nhưng Bạch Cốt Bồ Tát cũng là một vấn đề. Người này có thể đoán được ta có thủ đoạn tuyệt sát, cũng không thể giữ hắn lại. Ít nhất tạm thời phải ổn định. Nếu ngươi đã biết, vậy thì giết luôn cả ngươi. Thì ra là thế, ngươi muốn tìm người kia, Khôn Thái Đế bình tĩnh nói. Để lại một tín vật đi, ở một thời gian thích hợp ta sẽ thông báo cho ngươi, đến hoàng cung của ta một chuyến. Lúc đó ngươi sẽ nhìn thấy hắn. Bạch Cốt Bồ Tát nghe nói như thế trong lòng hơi động, hắn lập tức ý thức được Khôn Thái Đế đã gặp mặt Lý Vô Song. Biết hai người hẳn là có kế hoạch chung, mà Khôn Thái Đế cũng có sát cơ với Lý Vô Song. Được, nhưng mà thông báo cho ta, người nhất định phải ở trong nửa khắc trước khi tất cả phát sinh. Có thể sai người đi thành Tây Tứ Phương khách điếm tìm ta. Khôn Thái Đế hỏi trong lòng khẽ động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được, Bạch Cốt Bồ Tát khẽ gật đầu, ngay sau đó thân thể này bỗng nhiên biến thành tro tàn. Chương 645, Khôn Thái cảnh giác, Lý Thanh phát giác. Người thông minh nói chuyện với nhau đều là suy một ra ba, nội dung hai người nói cũng không nhiều, nhưng đã lẫn nhau lĩnh ngộ ý tứ của đối phương. Khôn Thái Đế nhìn Bạch Cốt Bồ Tát biến mất, trên mặt vô cùng nghiêm túc. Bạch Cốt Bồ Tát, một trong tứ đại Bồ Tát trong truyền thuyết. Vì để đuổi bắt Lý Vô Song thần bí khó lường kia mà đến nơi này. Trên người Lý Vô Song tất nhiên có đồ vật gì đó, đáng giá hắn tự mình xuất thủ. Nhưng mà mặc kệ có cái gì, đối với ta cũng vô dụng. Nếu hai người này đều có thể đoán được ta có đòn sát thủ tồn tại, như vậy những người khác chưa chắc cũng không đoán được. Xem ra phải làm thêm một đạo bảo hiểm khác rồi. Sắc mặt Khôn Thái Đế âm trầm, xoay người đi về phía cung điện của mình, rất nhanh đã tiến vào địa cung thần bí. Một chiếc đỉnh nguyện vọng tà dị lẳng lặng tọa lạc ở chỗ này. Là hoàng đế, vốn dĩ hắn có năng lực tiêu diệt vạn pháp, nhưng nguyện vọng đỉnh ở đây dường như không bị hắn ảnh hưởng. Hít một hơi thật sâu, Khôn Thái Đế kéo một sợi dây thừng thật nhỏ. Rất nhanh phía trên nguyện vọng đỉnh liền xuất hiện vô số giọt máu thịt, đem nó toàn bộ lấp đầy. Thanh âm Khôn Thái Đế trầm thấp vang lên, đem đại trận ẩn tàng ta bố trí điệp ra một tầng không bị bất luận kẻ nào phát hiện che chở. Cùng với lời nói của hắn vừa dứt, tà long quỷ dị điêu khắc trên nguyện vọng đỉnh hơi lóe ra ánh sáng. Một loại lực lượng thần bí, dường như liên tiếp đến một loại tồn tại nào đó không biết. Đó là một mặt trời thần bí khó lường trong cõi u minh, một bóng dáng khổng lồ và mênh mông đang quay cuồng trong quái dị vô tận. Đây là một thứ vặn vẹo không thể dùng ngôn ngữ miêu tả, nhưng dường như hắn có trí tuệ vô cùng cường đại. Khi nhận được tin tức này, hắn dường như đã sử dụng một loại lực lượng đáng sợ nào đó, cảm ứng được một ít nội dung thực chất. Một cỗ dao động vô hình thần bí buông xuống nguyện vọng đỉnh, một loại lực lượng dị thường trong nháy mắt khuếch tán toàn bộ kinh thành. Loại lực lượng này trực tiếp vượt qua thời không, xuất hiện ở các nơi hẻo lánh trong kinh thành, tất cả những nơi có trận kỳ. Luồng lực lượng này dường như là một loại lực lượng có thể che đậy nhận thức, ẩn giấu tồn tại. Chỉ trong nháy mắt, những trận kỳ này giống như biến mất khỏi thế giới này. Mà hết thảy những chuyện này dường như không có người phát hiện. Chỉ có Lý Thanh là cảm nhận được một tia không thích hợp trước, hắn lập tức bắt đầu chú ý đến miếng ngọc, tin tức mới xuất hiện. Hiển nhiên có sự kiện trọng đại phát sinh, hệ thống thứ hai của mình ngay lập tức đổi mới tin tức. Nhìn nội dung xuất hiện trên miếng ngọc, sắc mặt Lý Thanh lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Tất cả trận kỳ bên ngoài huyết tế đại trận xuất hiện lực lượng che chắn, đến từ lực lượng trí tuệ quái dị. Tại sao lại xuất hiện tình huống này? Lý Thanh lập tức bắt đầu sàng lọc thông tin trên miếng ngọc, bên trên có rất nhiều thông tin. Hắn muốn biết tin tức nào đó cũng phải tiến hành sàng lọc, rất nhanh hắn đã thấy được nội dung. Bạch Cốt Bồ Tát tìm được Khôn Thái Đế, hai người tiến hành giao dịch. Bạch Cốt Bồ Tát đáp ứng bảo hộ một huyết mạch của Khôn Thái Đế, nguyên bản hắn muốn biết đòn sát thủ sau lưng Khôn Thái Đế không thể lan đến gần nơi nào, mục đích là vì tìm được Lý Vô Song. Mà Khôn Thái Đế đoán được mục đích của hắn, đồng thời cũng đã nhận ra kế hoạch của mình, có khả năng sẽ bị người đoán được, cũng nổi lên sát tâm với Bạch Cốt Bồ Tát. Hắn nói cho Bạch Cốt Bồ Tát, một ngày nào đó sẽ thông báo hắn đi gặp mình, lợi dụng Lý Vô Song làm mồi nhử, dụ dỗ Bạch Cốt Bồ Tát vào bẫy. Lý Thanh nhìn thấy tin tức trên miếng ngọc trở về như cũ, không khỏi nhíu mày. Khôn Thái Đế này thủ đoạn thật đúng là tàn nhẫn, bất kỳ người nào có uy hiếp chỉ cần nắm lấy cơ hội tuyệt đối không buông tha. Không hổ là đế vương sát phạt quyết đoán, càng tới gần tử vong, càng điên cuồng quyết tuyệt. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập một tia hàn quang. Nhưng Bạch Cốt Bồ Tát lại đến, xem ra ta phải điều tra người trong kinh thành một lần nữa. Hắn lấy bản ghi chép ra bắt đầu viết. Trong kinh thành xuất hiện tu sĩ trường sinh trở lên. Trong kinh thành tựa hồ có thêm rất nhiều tu sĩ từ bên ngoài đến. Trong đó có Bạch Cốt Bồ Tát. Rất nhanh trên miếng ngọc đã ghi chép nội dung tin tức, đồng thời đưa ra hoàn nguyên. Bản cũ, trong kinh thành xuất hiện tu sĩ trường sinh trở lên. Tin tức về Long Châu cập nhật ngày 20 tháng 3 năm Khôn Thái 20. Bản mới, trong kinh thành xuất hiện tu sĩ trường sinh trở lên. Trong kinh thành có thêm khoảng 5 vị tu sĩ trường sinh trở lên. Tu sĩ Phật môn có Bạch Cốt Bồ Tát, vô thượng trí tuệ La Hán chuyển sinh nguyên trí tuệ. Tà Linh giáo giáo chủ, xác ướp cổ thần bí vạn năm, sống lại hội chủ. Nhìn thông tin trên miếng ngọc hoàn nguyên, trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng. Không ngờ hai thủ lĩnh tà giáo lại đến, còn có xác ướp vạn năm thần bí kia cũng tới. Xem ra bọn họ cũng muốn ở chỗ này đục nước béo cò làm chút chuyện. Đoán chừng cũng là đến chuẩn bị nghi thức huyết tế. Quái dị trí tuệ sau lưng bọn họ cũng sẽ không để cho bọn họ nhàn rỗi. Lý Thanh suy nghĩ một chút rồi tiếp tục lấy cuốn sổ ghi chép ra, bắt đầu trả nguyên mục đích của Bạch Cốt Bồ Tát và Nguyên Trí Tuệ. Hai người này hắn đều từng giao thủ qua, tuy bọn họ đều đã từng bị chính mình đánh bại, nhưng ai cũng không biết nhân vật cấp bậc này sẽ có đòn sát thủ dạng gì. Rất nhanh trên miếng ngọc hắn đã thấy được một ít nội dung. Mục đích, hành vi, kế hoạch của Trí Tuệ Cương Nguyên cùng Bạch Cốt Bồ Tát. Hai người thông qua đủ loại dấu vết để lại, đã khóa chặt Lý Vô Song, sẽ ở trong kinh thành vượt qua tâm ma ngoại kiếp. Thời gian tất nhiên là lúc quần hùng vào kinh thành, Khôn Thái Đế tử vong, phát động đòn sát thủ. Hai người đều đã từ đủ loại dấu vết để lại suy đoán ra Khôn Thái Đế tất có thủ đoạn đồng quy vu tận. Đồng thời bọn họ cũng tin tưởng Lý Vô Song chính là muốn mượn thủ đoạn này để làm kiếp số. Trong kiếp số đủ để khiến tu sĩ trường sinh tử vong, có được vô thượng khí số. Bọn họ vẫn luôn tìm kiếm thủ đoạn của đòn sát thủ của Khôn Thái Đế. Vì thế Bạch Cốt Bồ Tát còn tiếp xúc Khôn Thái Đế, đưa ra cam đoan giả dối, cũng đưa tới Khôn Thái Đế cảnh giác, tiến hành bảo hộ đối với tất cả trận kỳ. Bạch Cốt Bồ Tát thời khắc quan sát thiên địa biến hóa. Một khi Lý Thanh có dấu hiệu triệu hồi chiến hồn khôi lỗi, hắn sẽ lập tức mời những người cùng cấp bậc đến đây bắt Lý Vô Song. Đây là dương mưu của hắn, hắn biết được Lý Vô Song nhất định sẽ biết mục đích và ý định của hắn. Cho nên hắn muốn bức bách Lý Vô Song không thể sử dụng chiến hồn khôi lỗi. Mỗi lần hắn triệu hồi một con rối chiến hồn, hắn sẽ tìm một tồn tại cùng cấp bậc, chính là muốn nói cho Lý Vô Song. Hắn chỉ có thể ở vào trạng thái hạ phong để vượt qua kiếp số lần này, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Nếu không Lý Vô Song cũng chỉ có thể kéo dài độ kiếp hoặc là gặp phải kiếp số ngoài ý muốn bị thiên địa thanh lý. Do đó phá hư khả năng ngưng tụ vô số khí số của hắn. Đây là một ván bài rõ ràng. Trí tuệ La Hán Nguyên Vô Thượng đã lấy được hủy diệt chi nhãn của Kim Cương Hủy Diệt Thần Thoại Thượng Cổ. Chương 646, phân tích toàn diện, làm sao phá cục. Lấy được một phần huyết mạch của Kim Cương Hủy Diệt, thành công siêu thoát trường sinh bước vào cảnh giới Bồ Tát, trở thành vị Bồ Tát thứ 5 của Phật môn. Nhìn hành động của hai người, sắc mặt Lý Thanh trở nên vô cùng nghiêm trọng. Quả nhiên, lần này uy lực thanh lý thiên địa càng lớn. Thế mà trực tiếp đưa tới hai vị cường giả cấp bậc Bồ Tát. Một khi trong thành xảy ra bất kỳ biến đổi lớn nào, trước tiên sẽ bị bọn họ nhận ra được. Ta muốn vô thanh vô tức hoàn thành huyết tế đại trận, dụ dỗ trí tuệ logic quái dị hạ xuống, lại phong ấn khốn thiên đại trận, loại dao động kịch liệt này cho dù có trận pháp che giấu, chỉ sợ cũng không thể giấu giếm được tồn tại cấp bậc này. Hai người này là một phiền toái lớn, một khi bị bọn họ chứng kiến động tĩnh, từ ngoại giới ảnh hưởng đến ổn định đại trận. Tất nhiên sẽ khiến quái dị trí tuệ logic kia thoát ra khỏi vòng vây, toàn bộ kế hoạch đều có khả năng thất bại trong gang tấc. Kế hoạch của Lý Thanh là đánh một trận bất ngờ. Trí tuệ logic quái dị thông qua đại trận mình bố trí hàng lâm trong nháy mắt, sẽ bị truyền tống trận pháp câu thông khốn thiên đại trận trực tiếp bị dẫn dắt đến trong khốn thiên đại trận lại giáng lâm. Khi đó hắn lại mượn khốn thiên đại trận đem nó phân cách thành vô số đạo, lại lợi dụng không gian đại trận đem đối phương ma diệt. Sau đó lấy được những vật còn sót lại của đối phương. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, chỉ cần trì hoãn trong một giây, dùng lực lượng trí tuệ logic quái dị, có thể thoát ra khỏi cạm bẫy của hắn. Đến lúc đó chính là tai ương ngập đầu giáng xuống, thậm chí hơn phân nửa thế giới Cửu Châu trong toàn bộ kinh thành đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hít một hơi thật sâu, Lý Thanh hơi vuốt cằm rơi vào trầm tư. Nhất định phải dẫn dắt hai người này rời đi, ta bố trí khí tức của thiên, chưa hẳn có thể dẫn động bọn họ. Hai người này chỉ cảm thấy hứng thú với ta, những thứ khác đều không thể dẫn động bọn họ. Trước đây ta đã dùng qua chiêu điệu hổ ly sơn này, hai người này tất nhiên đã sớm có phòng bị. Phương pháp gì có thể dẫn dắt hai người này rời đi đây, chỉ cần ổn định mấy hơi thở, đại trận vận chuyển hoàn thành, kế hoạch này bọn họ sẽ không phá hư được. Lý Thanh yên lặng suy tư, ánh mắt không ngừng đảo qua rất nhiều đại đa hàng của mình, tìm kiếm phương thức thích hợp nhất. Bạch cốt Bồ Tát chúng cạm bẫy của Khôn Thái Đế. Nếu như dựa theo kế hoạch ban đầu, Khôn Thái Đế chỉ cần phát động đại trận huyết tế, Bạch Cốt Bồ Tát và ta đều sẽ bị lực lượng trí tuệ quái dị giết chết trong huyết tế, tuyệt đối không có khả năng chạy trốn. Nhưng bây giờ Khôn Thái Đế phát động kế hoạch chỉ có thể hoàn thành kế hoạch của ta, toàn bộ người trong kinh thành cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, Bạch Cốt Bồ Tát tự nhiên cũng không có. Đi gặp Khôn Thái Đế, hóa thân bình thường căn bản không thể tới gần hắn. Đến gần sẽ mất đi hiệu quả. Cho nên Khôn Thái Đế mới để chân thân ta tiến đến, lấy bí mật thành tiên làm mồi nhử. Ta muốn luyện chế một thân thể thích hợp, để hắn biến thành ta chân chính, dùng hắn đi hấp dẫn lực chú ý của Bạch Cốt Bồ Tát. Chuẩn bị cho hắn thêm một số thủ đoạn kỳ lạ, ngăn chặn hai hơi thở của Bạch Cốt Bồ Tát hẳn là không có vấn đề gì lớn. Nguyên trí tuệ rất phiền toái, người này trừ ta ra, đối với hết thảy đều thờ ơ. Hơn nữa với tư cách là đối thủ cũ, hắn hiểu rất rõ ta. Muốn ngăn chặn hắn, nhất định phải để cho hắn tìm được sơ hở của ta. Tựa như kiếp số lúc ta chân pháp đột phá linh thức vậy. Trong mắt Lý Thanh lóe lên tính toán và phương hướng tương lai, trong đầu dần dần có kế hoạch hoàn chỉnh. Đúng lúc này, trên miếng ngọc tin tức đổi mới. Ánh mắt Lý Thanh bị tin tức trên đó hấp dẫn, dần lộ ra vẻ ngưng trọng. Tin tức phía trên biểu hiện rất nhiều nội dung, phần lớn đều là Bắc Châu. 18 lộ chư hầu đã khởi hành, hướng Long Châu mà đến. Trong đó 18 lộ chư hầu thân phận cũng đã toàn bộ giác trục đi ra. Trong chư tử Bách gia có 6 lộ đại quân, mấy đạo thống nhỏ của gia, nông gia đã đạt thành hiệp nghị, dưới sự vận hành toàn lực bồi dưỡng của Tôn Càn Khôn, Phan Thành Phượng. Thiên mệnh chi tử được nội bộ binh gia nâng đỡ cũng quyết ra thắng bại, đối tượng nâng đỡ là Lý Thanh Liên, trong đó cũng có thủ bút của Tôn Càn Khôn. Lợi dụng lực lượng Phan Thành Phượng đánh tan bộ phận thực lực của mấy thiên mệnh chi tử khác của binh gia. Cuối cùng khiến Lý Thanh Liên trổ hết tài năng, Pháp gia và Tung Hoành gia, còn có trừ ma điện trong thành thị của hai đạo thống này đều bồi dưỡng Vương Thiên Thu. Âm Dương gia, Danh gia mấy đạo thống cỡ trung cùng trừ ma điện nâng đỡ Chu Nhất Bát. Nho gia chi lực của Nam Cung Hạo Nhiên đã sớm bố cục hoàn thành. Tạp gia và một số đạo thống khác nâng đỡ một người tên là Hiên Viên Trường Long. Trong 6 lộ đại quân này đều có quân cờ mà Lý Thanh chôn vào. Tất cả sứ giả chủ chốt này đều là Tôn Càn Khôn ở phía sau thao bàn. Nhìn như sáu lộ đại quân, kỳ thực trung hạ tầng có hơn phân nửa người đã bị Tôn Càn Khôn lặng lẽ khống chế, đương nhiên bị khống chế đều là nhân vật ở tiết điểm mấu chốt. Sáu lộ đại quân này mỗi một lộ đều có xưng 10 vạn đạo binh, tổng cộng 60 vạn đạo binh. Số lượng đại quân người phàm bình thường thì đạt đến 200 vạn cấp bậc. Nhưng đại quân phàm nhân trên cơ bản chỉ tham gia chiến tranh thủ vệ, chiến tranh chân chính bọn họ không xen tay vào được. Đối mặt với vô số cường giả chiến trường, những binh sĩ phàm nhân này chỉ cần nhìn là có thể xuất hiện ô nhiễm dị hóa, sau đó tử vong. Mục đích chủ yếu của bọn họ chính là thủ vệ từng tòa thành thị bị đánh xuống. Chỉ có một ít chiến đấu quy mô nhỏ bọn họ mới có thể tham gia. Loại chiến tranh này, những binh lính bình thường này đều mặc khôi giáp đặc chế, dán lên lá bùa đặc chế, phòng ngừa tinh thần của bọn họ bị ô nhiễm. Trên chiến trường chủ yếu là vì tác dụng của những tu sĩ binh gia cung cấp khí huyết tinh khí, đồng thời ngăn cản một ít công kích. Ba đại đạo môn khác mỗi một nhà đều nâng đỡ ba vị thiên mệnh chi tử, sau lưng đều có thân ảnh các đại đạo mạch. Đạo binh của bọn họ cộng lại cũng vượt qua 100 vạn, so với chư tử Bách Gia phải tận hết gấp bội, nhưng một nhà đạo môn lại phải yếu hơn chư tử Bách Gia. Sở dĩ có thể như vậy, là vì thực lực ba đạo yêu quỷ Phật đối ứng với tam đại đạo môn hoàn hảo, bọn họ phải tiêu tốn lượng lớn tinh lực để chống cự bọn họ. Phương Bắc bởi vì ma đạo bị thương nặng, trung cao tầng tổn thương cơ hồ đạt tới 70%, bởi vậy áp lực của chư tử Bách Gia nhỏ hơn rất nhiều. Càng nhiều lực lượng có thể dùng cho Cửu Châu tranh long. Lý Thanh nhìn thông tin trên miếng ngọc, khẽ gật đầu. Tôn Càn Khôn thật lợi hại, gần như trả giá nhỏ nhất, chỉnh lý toàn bộ phương Bắc trở thành hoàn cảnh có ưu thế nhất đối với chúng ta. Tất cả đều là người ta kinh doanh sớm nhất, thiên hạ tranh long, phong thần đại chiến, sắp mở màn rồi. Trận đại chiến đầu tiên hẳn là đại chiến ở biên cảnh Long Châu, nếu 100 vạn cấm quân có thể ăn hết, thậm chí chuyển hóa vào quân đội của mình, lực lượng của ai sẽ tăng vọt. Lý Thanh Liên phương Bắc hẳn là sẽ trở thành người thắng lớn, Khôn Thái Đế hẳn là đã sớm sắp xếp. Lý Thanh biết rõ mục đích thực sự của Khôn Thái Đế, đương nhiên nhìn thấu nguyên nhân hắn chia binh làm 4 đường. Chương 647, bố cục bắt đầu, hai nơi bí địa. Một nhà Lý Thanh Liên độc đại, lại dẫn 18 lộ chư hầu tiến vào kinh thành. Lý Thanh Liên đến lúc đó đại khái sẽ kim thiền thoát xác, nhận được tin tức sớm. Hy sinh một bộ phận binh lính tạp bài, là có thể hoàn toàn man thiên quá hải. Cuối cùng một nhà độc đại, chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Cuối cùng chư tử Bách Gia cũng chỉ có thể đề cử hắn làm quân phiệt duy nhất phương Bắc. Đáng tiếc kế hoạch bị ta phá hư, kế hoạch Khôn Thái Đế nhất định sẽ phá sản. Nhưng Lý Thanh Liên vẫn sẽ là một chi chư hầu lớn nhất. 18 lộ chư hầu đến biên cảnh Long Châu, ít nhất phải 1 tháng, hai quân đại chiến chỉ sợ cũng phải mất ít nhất nửa tháng đến 1 tháng. Bây giờ đã là cuối tháng 3, đến lúc đó cũng đã là cuối tháng 5. Đột phá biên cảnh Long Châu, đến kinh thành đại khái vào đầu tháng 6. Cũng phù hợp với kế hoạch của Lật Đa Đạo Thống, kế hoạch ban đầu của bọn họ là mùng 5 tháng 5, nhưng tình huống hiện tại sợ rằng phải kéo dài rồi. Kết cục Khôn Thái Đế đăng xuất sẽ không thay đổi, đối với ta mà nói có 2 tháng thời gian rảnh rỗi. 2 tháng này chủ yếu là 2 chuyện, bố trí một manh mối bí mật, để Nguyên Trí Tuệ tự nhận là phát hiện tung tích của ta. Lúc trước trong trận phong ba của nghi thức trường sinh, hắn chính là thông qua kiến thức vi chi chứ tìm được rất nhiều dấu vết của ta. Cơ hồ tìm ra tất cả nơi ẩn thân mà ta chuẩn bị. Trong kinh thành có vô số bí ẩn, với năng lực của hắn, 2 tháng hẳn là đủ để tìm kiếm toàn bộ. Như vậy có thể chọn lựa mấy người, lưu lại một ít dấu vết, để cho hắn đem lực chú ý tập trung ở những địa phương này. Đại quân vào thành tất nhiên là một mảnh hỗn loạn, người này đã bước vào cảnh giới Bồ Tát. Nếu như trọng điểm giám sát mấy nơi này, thời gian một cái hô hấp đủ để lục soát tất cả vị trí. Như vậy ba nơi này nhất định phải xuất hiện bóng dáng của ta, cho dù là giả tạo. Mục tiêu thứ hai, thu thập đầy đủ vật còn sót lại logic, có thể hoàn thành nghi thức trường sinh trước thời hạn. Mục tiêu thứ ba, một khi mạng lưới 4 vực Cửu Châu hoàn thành, liền có thể triệt để thanh tra tất cả tin tức đạo thống lưu lạc ở bên ngoài. Trong lòng Lý Thanh đã có kế hoạch rõ ràng, tiếp theo hắn bắt đầu tìm tòi tin tức về những nơi thần bí liên quan đến kinh thành. Kinh thành đã tồn tại hơn mấy vạn năm. Các triều đại lưu lại quá nhiều bí mật trong kinh thành này. Thậm chí có thứ còn tồn tại thời gian hơn mấy vạn năm. Sau khi tiến hành hệ thống điều tra, Lý Thanh tổng cộng tìm được tổng cộng 98 khu vực ẩn chứa sức mạnh đặc thù. Chúng phân tán đều trong các bộ phận kinh thành, đều có lực lượng đẳng cấp khác nhau. Rất nhanh hắn liền chọn lựa 3 cái, sở dĩ chọn lựa 3 cái này là bởi vì chúng có đặc tính lực lượng rất đặc biệt. phía tây thành kinh thành, nơi này có một con hẻm vô cùng vắng vẻ. Lúc này, một người giấy bách ảnh lặng yên không một tiếng động đến nơi này. Cuối hẻm nhỏ là một ngôi miếu nhỏ đổ nát. Miếu thờ này chỉ ngang dọc chừng 2 trượng, cửa lớn đối diện ngõ nhỏ âm u. Vách tường hai bên cửa lớn vô cùng loang lổ, phảng phất đã trải qua mấy trăm ngàn năm thời gian. Người giấy bách ảnh chui vào trong miếu thờ này, bên trong phủ đầy cho bụi, còn có rất nhiều mạng nhện. Lý Thanh khống chế người giấy bách ảnh tiến hành thăm dò toàn bộ trong ngoài miếu thờ, nhìn mặt ngoài thì dường như nơi này không có lực lượng đặc thù gì. Nhưng kỳ thật chỗ đặc biệt nhất của tòa miếu thờ này là ở chỗ chỉ có thể dùng mắt thường quan sát đo đạc. Bất luận linh thức cùng pháp thuật gì đều không thể dò xét được sự tồn tại của nó. Ở trong tra xét của linh thức cùng pháp thuật, khu vực hắn đang đứng chính là một ngõ cụt nhỏ. Trừ cái đó ra thì không thể thăm dò được gì. Lúc này, Lý Thanh đã tìm tòi hoàn cảnh bên trong và bên ngoài, xác định nơi này không có thứ gì đặc biệt. Rất nhanh hắn tìm được một địa phương thích hợp ẩn núp. Trong miếu thờ, trên thần án thờ phụng một tượng thần bằng đất sét, bên trong tượng thần trống rỗng. Căn cứ vào thông tin tấm ngọc hoàn nguyên biểu hiện, tòa miếu thờ này là một loại hiện tượng quái dị. Đương nhiên đây là một hiện tượng quái dị không có gì nguy hại quá lớn, tác dụng duy nhất của nó chính là bất kỳ sinh mệnh nào tiến vào nơi này đều sẽ hoàn toàn chặt đứt liên hệ với ngoại giới. Thời gian dừng lại không thể vượt qua một ngày, nếu không sẽ vĩnh viễn không cách nào đi ra, dần dần ở chỗ này tiêu ma hóa thành cho tàn. Nhưng chỉ cần trong một ngày này, chính là ở vào thời kỳ an toàn. Có thể ngăn cách ngoại giới thăm dò, lực lượng gì cũng không cách nào tìm tới nơi này. Người giấy bách ảnh xuất hiện ở sau lưng tượng thần, hơi gõ lên lưng tượng thần một chút, tượng thần vốn lây dính cho bụi xuất hiện một ít dấu vết. Vết tích rất nhỏ, nhưng đã đủ. Dùng trí tuệ nguyên trí tuệ, chỉ cần phát hiện nơi này, thấy được những dấu vết này liền biết là chuyện gì xảy ra, đối phương tất nhiên sẽ ôm cây đợi thỏ. Đồng thời hắn còn để lại một luồng khí tức yếu ớt. Người giấy bách ảnh lặng yên không một tiếng động rời khỏi nơi này, đi tới nơi thứ hai. Địa phương thứ hai ở kinh thành này cũng hết sức đặc biệt. Đây là một khách sạn ở trong một con hẻm âm u. Nơi này cũng là hiện tượng quái dị, hơn nữa còn là một loại logic khủng bố quái dị. Nơi khách sạn vào cửa treo một tấm ván gỗ, trên ván gỗ viết trong khách sạn cần tuân theo quy củ. 1. Buổi tối không được rời khỏi phòng khách. 2. Một ngày chỉ cung cấp bữa sáng. 3. Lên nhà xí không được dừng lại quá một khắc đồng hồ. 4. Đại sảnh quán trọ không cho phép ngồi xuống. 5. Ở 1 ngày 1 giọt máu, ở 2 ngày 4 giọt máu, ở 3 ngày 8 giọt máu, cứ thế mà suy ra. Quy củ khoảng chừng 20 điều, mỗi một cái đều hết sức quái dị. Sau khi đọc một lượt tất cả quy củ, hắn sẽ phát hiện, trong căn khách sạn này, khách nhân chỉ có 2 con đường hành động. Tiến vào khách sạn, thanh toán máu tươi thế chấp, sau đó tiến vào phòng khách, mỗi ngày sẽ đạt được một phần bữa sáng, sau đó có thể đi nhà xí, tiếp theo nhất định phải trở lại trong phòng hoặc là có thể lựa chọn rời đi. Bất kỳ hành vi khác đều không được cho phép, mà một khi vi phạm kết quả chính là tử vong. Căn cứ tin tức trên miếng ngọc hoàn nguyên, đây là một hiện tượng quái dị diễn sinh logic, bản chất vô cùng nguy hiểm, cho dù là tồn tại như Bạch Cốt Bồ Tát, cũng không cách nào hoàn toàn chống cự nguy hiểm ở đây. Lựa chọn nơi này làm điểm mê hoặc thứ hai của mình, bản chất chính là dương mưu. Bạch Cốt Bồ Tát và Nguyên Trí Tuệ tin rằng mình có thể biết được tất cả những gì bọn họ suy nghĩ trong đầu, cho nên cho dù bọn họ tìm được nơi khả nghi, cũng cho rằng Lý Thanh biết được bọn họ đã tìm được chỗ ẩn thân của mình. Như vậy mình có thể sẽ không đi những nơi đó. Để bọn họ yên tâm, mục tiêu thứ hai mà Lý Thanh tìm kiếm chính là nơi này, một khách sạn diễn sinh logic quái dị. Nơi này là một chỗ tránh nạn tốt, chỉ cần ngươi có thể trả giá, là có thể ở mãi bên trong. Đối với Lý Thanh mà nói, đây cũng là chỗ tốt nhất để tránh né Bạch Cốt Bồ Tát và Nguyên Trí Tuệ. Lúc này, sau khi người giấy bách ảnh đi tới nơi này, trực tiếp tiến vào gian phòng, nhỏ một giọt máu tươi vào trong chén trắng ở quầy hàng. Máu tươi ở đây đến từ một người bị Lý Thanh khống chế trong thành, nhưng máu tươi này đã được Lý Thanh chiết lấy khí tức của mình. Chương 648, Minh Cục đánh bài, người tính ta mưu. Khách điếm này còn có một đặc tính, đó chính là máu tươi của người ở trong đó phát ra, sẽ có một bộ phận khí tức phóng ra ngoài. Điểm này chính là đặc tính săn mồi quái dị này, người phải giao máu tươi ra làm tiền phòng. Quái dị sẽ lợi dụng máu của ngươi phóng đại khí tức của ngươi, hấp dẫn kẻ địch của ngươi đến chặn cửa. Sau đó ngươi sẽ ở trong khách sạn quái dị này không cách nào rời đi, thẳng đến cuối cùng bị triệt để hút khô. Dù sao mỗi ngày gấp đôi tốc độ, máu của con người không chịu nổi vài ngày sẽ bị hút khô. Đây chính là nơi nguy hiểm của khách sạn quái dị này. Nhưng tất cả những điều này vẫn nằm trong dự liệu của Lý Thanh, hắn chính là muốn lợi dụng đặc tính này. Nó có thể triệu hoán khôi lỗi bất cứ lúc nào, từ đó cam đoan mình có thể an toàn đột phá vòng vây. Cho dù có Nguyên Trí Tuệ và Bạch Cốt Bồ Tát vây công, trong nháy mắt triệu hoán nhiều vị chiến hồn, cũng có thể áp chế bọn họ. Cũng có thể vì chính mình thắng được cơ hội đào thoát. Đây chính là bánh vẽ ra mà Lý Thanh vẽ ra cho bọn họ, khiến bọn họ nghĩ đây chính là phương pháp để mình vượt qua kiếp số. Hơn nữa hai người bọn họ đến đây vây chặn, cũng sẽ trở thành một phần kiếp số. Sau khi người giấy Bách Ảnh tiến vào khách sạn, liền trực tiếp biến thành cho tàn. Tương lai mỗi ngày đều sẽ có một người giấy Bách Ảnh tới đây, cho đến khi Nguyên Trí Tuệ hoặc Bạch Cốt Bồ Tát phát hiện nơi này mới thôi. Lúc này, người giấy Bách Ảnh lại đi tới địa phương thứ ba. Nơi này cũng rất đặc thù, là Thiên Lao trong kinh thành. Thiên Lao ở phía bắc kinh thành, có thể nói đây là một trong những địa phương cổ xưa nhất toàn bộ kinh thành. Bởi vì từ khi bắt đầu xây dựng kinh thành, nơi này vẫn luôn tồn tại. Thiên Lao đặc thù nhất chính là ở chỗ này bài xích gần như hết thảy pháp lực. Tựa như một khu vực yếm pháp tuyệt đối, tiến vào trong đó, người cường đại đến đâu cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực cấp bậc trạng thể. Kinh khủng hơn chính là những vật còn sót lại đều không thể phát huy hiệu quả ở chỗ này. Thiên Lao kinh thành ngoại trừ hoàng thành ra, nơi áp lực nghiêm trọng nhất đối với tu sĩ, gần như không có bất kỳ tu sĩ nào lại vô duyên vô cớ tiến vào trong đó. Điều này có nghĩa là Long Du Thiển Than, Bạch Long Ngư Phục, rất dễ dàng trở thành đối tượng săn bắn của người khác. Thiên Lao kinh thành còn có một hiệu quả, đó là không chỉ áp chế được pháp lực mà còn có thể áp chế được dị hóa. Điều này có nghĩa là một số tu sĩ sắp dị hóa vì mạng sống sẽ tiến vào bên trong. Những tu sĩ này bất luận lai lịch là cái gì, đều sẽ thành thật thật ở trong Thiên Lao sắm vai nhân vật của mình. Thiên Lao rất lớn, trải qua vô số năm, bên trong Thiên Lao đã sớm biến thành một mê cung phức tạp. Mà bởi vì tính đặc biệt của nó, cho dù là người bình thường ở bên trong cũng sẽ không phát sinh dị hóa. Một khi tiến vào Thiên Lao, người bình thường gần như không dám đi ra, bởi vì một khi đi ra, tất cả tin tức đã từng tiếp xúc đến sẽ biến bọn họ thành quái dị. Điều này cũng dẫn đến việc tiến vào Thiên Lao chẳng khác nào là tử hình đối với người bình thường, vĩnh viễn không thể lại thấy ánh mặt trời. Cho nên phần lớn Thiên Lao ngục tốt đều là một ít tán tu sống không nổi, vì mạng sống mới tiến vào trong đó. Thiên Lao tựa như một thế giới khác vậy, nhưng nội bộ Thiên Lao cũng không phải an toàn tuyệt đối, bởi vì tựa như mê cung thường xuyên sẽ có người lạc đường. Một khi lạc đường thì có thể biến mất trong hư không. Cho nên người tiến vào Thiên Lao, đại bộ phận đều sẽ nghiêm khắc tuân thủ quy củ và trật tự của Thiên Lao. Sợ mình không tốt, liền biến mất khỏi thế giới này. Lý Thanh lựa chọn nơi này cũng có nguyên nhân, nơi này cũng là một dương mưu. Sau khi đi vào, thực lực của mọi người tương đương nhau, Lý Thanh cùng cấp vô địch, căn bản không sợ tu vi của Bạch Cốt Bồ Tát hoặc Nguyên Trí Tuệ bị áp chế. Hắn đang nói cho hai người biết, ta biết các người biết ta ở nơi nào, nhưng các người không có cách nào làm gì ta. Sau khi người giấy Bách Ảnh tới nơi này, để lại một tia khí tức trước cửa Thiên Lao. Giống như một mồi nhử sáng loáng, tới nha, ta ở ngay chỗ này, người tới đây nha. Lý Thanh để lại một số dấu vết ở ba nơi này ít nhiều, sau đó bắt đầu giám sát bóng dáng của người có trí tuệ nguyên tỉnh. Nguyên Trí Tuệ đang tìm kiếm từng chỗ trong kinh thành. Hắn cũng hiểu rất rõ về kinh thành, các nơi bí ẩn đều xuất hiện bóng dáng của hắn. Tìm kiếm tất cả dấu vết hắn cho rằng khả nghi, sau đó tiến hành suy tính thần bí. Trong mắt hắn có vô số ánh sáng trí tuệ đang nắm bắt bất kỳ một chút tin tức thật nhỏ nào. Thời gian đảo mắt đã trôi qua mấy ngày, dấu vết của Nguyên Trí Niệm mỗi một ngày đều đang bị Lý Thanh theo dõi. Lúc này, Nguyên Trí Tuệ cuối cùng cũng đã đến điểm đầu tiên mà Lý Thanh bố trí. Hắn tiến vào trong miếu hoang thần bí kia, tựa hồ hắn đã sớm biết nơi này. Tiến vào bên trong miếu hoang, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào từng nơi trong miếu hoang. Từng chút nắm bắt lấy dấu vết có khả năng tồn tại trong ngôi miếu đổ nát. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã một canh giờ. Nguyên Trí Tuệ xuất hiện ở vị trí tượng thần. Từ bề ngoài, tượng thần này dường như là một lão giả, thờ phụng một vị thổ địa thần. Thổ thần này mang theo nụ cười trên mặt, nhìn qua vô cùng hiền lành, trên người phủ một tầng bụi bặm thật dày, giống như tồn tại ở nơi này đã trăm ngàn năm. Ánh mắt Nguyên Trí nhìn qua tượng đá, hắn bắt đầu chậm rãi xoay quanh tượng đá, quan sát tìm kiếm dấu vết khả nghi. Bỗng nhiên, hắn thấy được một tia dấu vết sau lưng tượng đá, nhướng mày, trong mắt vô số ánh sáng trí tuệ lấp lóe. Hắn đi tới vài bước, cúi đầu nhìn dấu vết này, vươn tay, nhẹ nhàng gõ lên dấu vết này. Một cỗ tinh khí kỳ diệu tràn ngập đến bên trong tượng đá, con mắt Nguyên Trí Tuệ sáng lên, lại là giống giữa. Thì ra là thế, tòa tiểu viện này không cách nào bị linh thức quét hình. Nếu như giấu ở chỗ này, quả thật không dễ dàng bị người phát hiện. Là một nơi độ kiếp rất tốt, người này quả nhiên lợi hại, tin tức gì cũng có thể nắm giữ được. Hôm nay ta tìm được nơi này, nhất định hắn biết bí mật mà ta phát hiện ra, như vậy xác suất hắn tới nơi này rất thấp. Nhưng, nếu hắn có thể biết được suy nghĩ của ta, có lẽ sẽ lợi dụng suy nghĩ của ta để làm việc không tốt. Sau khi ta tìm kiếm nơi này một lần, có lẽ sẽ không chú ý tới nơi này, như vậy hắn có thể trốn ở chỗ này. Nếu mỗi thời mỗi khắc hắn đều theo dõi tư tưởng của ta, như vậy chỉ cần ta tạm thời đưa ra quyết định khác nhau, có lẽ sẽ chặn được hắn. Nguyên Trí Tuệ nghĩ tới đây, quay người rời đi, hắn cũng không để lại bất kỳ pháp thuật giám sát nào ở chỗ này. Đây là cục diện hắn cố ý chế tạo, đợi đến lúc kiếp số bộc phát, hắn có thể tạm thời suy nghĩ tới nơi này tìm đọc, chế tạo một cái hỗn độn cục diện. Chính hắn cũng không biết hắn có tới nơi này hay không, như vậy áp lực liền cho Lý Vô Song. Ta cũng không biết mình có dám tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.